Mời các bạn đến với tập thứ 391 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, một vụ ám toán bất ngờ nhằm đến Tịch Mộng Na trong bãi đỗ xe ở Diêu Thị. Vụ việc cho thấy tàn dư lực lượng của tổ chức sát thủ Dạ Xoa đã tiến rất gần tổ điều tra đặc biệt. Cùng lúc này thì Triệu Ngọc đã tìm ra hướng điều tra rất quan trọng để vạch mặt thủ phạm vụ án đông lạnh nữ giảng viên trường cao đẳng sư phạm Nam Vân. Phải công nhận rằng kẻ thủ ác này đã chi không ít tiền để giữ cho cái xác không bị phân hủy suốt 34 năm. Và hắn cũng rất có tài trong việc này, vì thời đó, chẳng mấy người biết đến công nghệ ướp xác này. Hắn là ai? Mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Tịch Mộng Nàn nhìn tư liệu thượng tên, nói: Chữ này đọc là địch đúng không? Đế Tân, à không, địch Tân. Thời Lễ Châu búng tay một cái. Đúng thế, cô lại tiến bộ rồi đấy. Tăng Khả mô tả chi tiết. Địch Tân, năm nay 66 tuổi, là kỹ thuật viên cao cấp của nhà máy điện gia dụng, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Nam Vân, chuyên ngành cơ điện công trình. Đội trưởng Thi vò đầu. Không phải chú, Học viện Công nghệ Nam Vân là trường đại học lâu đời, nhân tài ưu tú như vậy. Tại sao lại chỉ đến nhà máy điện gia dụng làm kỹ thuật viên? Có khác gì nhân tài không được trọng dụng đâu. Tăng Khả tiếp tục nói. Độc thân, không con, luôn ở một mình. Nhà của hắn vốn do nhà máy điện gia dụng phân phối, có quyền sử dụng tài sản riêng, là một tòa nhà nhỏ 2 tầng, có diện tích 100 mét vuông. Trưởng ban Lưu nói, tôi sẽ đi thăm dò giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của hắn ta ngay. Mấy ngày hôm trước, tôi vừa ăn tối với người phụ trách phá dỡ ở đó. Bọn họ nói rằng trong số 10 tòa nhà nhỏ 2 tầng ở đó, thì có 9 nhà là không có giấy chứng nhận quyền sử dụng, đều là tự ý xây dựng. Tăng Khả nói với Triệu Ngọc, đây vẫn chưa phải là trọng điểm đâu. Không phải anh bảo em kiểm tra mức tiêu thụ điện ư? Trong vòng 5 năm qua, mức tiêu thụ điện của người này luôn cao hơn tất cả các hộ gia đình khác. Tuy rằng không phải hộ đứng đầu, nhưng lượng điện vẫn luôn ổn định. Triệu Ngọc hưng phấn mà bóp cổ Tịch Mộng Đà một cái. Uxi, à không, hấp dẫn đây, nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng lộ diện rồi. Tịch Mộng Na nhếch miệng. Ơ, anh định bóp chết tôi đấy à? Anh bóp chính anh không được ư? Triệu Ngọc nhanh chóng thủ tay. Thật ngại quá, hê hê. Ờ, tại tôi hơi kích động ấy mà, hê hê. Tăng Khả tiếp tục nói. Còn nữa, tổ trưởng, em đã tra xét lai lịch của người này rồi. Quê quán của hắn ta là thị trấn Tân An ở Cựu Châu. Quả là trùng hợp. Quê Tô Nhược Hoa cũng ở thị trấn Tân An. Hai người bọn họ vốn là đồng hương đấy. Triệu Ngọc lại cảm thán một tiếng. Hấp dẫn! Nếu Tô Nhược Hoa còn sống thì 66 tuổi, mà tên Địch Tân này cũng vừa đúng 66 tuổi. Thế này thì... Triệu Ngọc! Đột nhiên, giọng của Miêu Anh vang lên phía sau Triệu Ngọc. Lúc trước, bởi vì phải xử lý công việc hậu kỳ của hai vụ án, nên Miêu Anh không có mặt ở đây. Bây giờ, khi biết đã có một bước đột phá lớn trong cuộc điều tra vụ án thi thể nữ bị đóng băng, cô cũng hưng phấn đến mức khó có thể kiềm chế, nhanh chóng nói với Triệu Ngọc. Lập tức gửi tin tức của người này cho Bạch Phượng Khởi, nhờ ông ta xem có quen biết nhau hay không. Nhiễm Đào vỗ gáy. Đúng thế, nếu Bạch Phượng Khởi quen biết hắn ta, thì không nghi ngờ gì nữa. Hay là để tôi xử lý đi. Miêu Anh nhanh chóng mở điện thoại di động, cầm tư liệu của Địch Tân, rồi liên lạc với chồng Tô Nhược Hoa là Bạch Phượng Khởi. Trọng học hỏi trưởng ban Lưu. Giờ chúng ta có thể biết được bây giờ người này ở nơi nào không? Nhà của hắn ta đã bị phá dỡ chưa? Hắn sẽ chuyển đi nơi nào? Trưởng ban Lưu nói. Các ngôi nhà ở khu Đại Lương vẫn chưa bị phá dỡ đâu. Bây giờ các hộ dân đều đang chuẩn bị chuyển nhà. Chính phủ đã trả chi phí phá dỡ và tái định cư rồi. Bọn họ đều tự mình tìm kiếm nhà mới. Còn về chuyện bây giờ hắn ta ở nơi nào thì... hẳn là có thể tra được đúng không? Nhiễm Đào hừng phấn vỗ tay. Đúng thế. Nếu biết bây giờ hắn ta đang sống ở đâu, sau đó kiểm tra xem trên đường có đi qua Tĩnh Giang hay không, thì chẳng phải là ván đã có thể đóng thuyền rồi à? Triệu Ngọc nói. Đội trưởng Thi, dù thế nào đi nữa, nếu nhà cũ của Địch Tân vẫn chưa bị phá dỡ, thì phải phái người đến đó ngay, xem có thiết bị ướp lạnh hay không. có lẽ là nghi phạm vẫn còn ở đó đấy. Được, tôi biết, tôi biết. Đội trưởng Thi lập tức cầm lấy điện thoại, liên lạc với cấp dưới. Tăng Khả nói, em sẽ dùng điện thoại di động để xác định vị trí. Đây là phương pháp nhanh nhất. Nói rồi Tăng Khả đánh bàn phím, bắt đầu tìm kiếm vị trí của địch tân. Mà đúng lúc này, Miêu Anh giơ điện thoại của mình lên, chạy về nói, Bạch Phượng Khởi có biết hắn ta, Bạch Phượng Khởi biết hắn ta đấy. Vừa nghe vậy, không thể nghi ngờ là mọi người càng thêm hưng phấn. Tất cả đều nhìn về phía Miêu Anh. Miêu Anh nói tiếp. Bạch Phượng Khởi nói rằng tên địch tân này đích thật là người bạn từ hồi nhỏ của Tô Nhược Hoa. Bọn họ là bạn tiểu học và trung học. Nhưng mà sau trung học thì bọn họ gần như không liên lạc với nhau nữa. Còn nữa, Bạch Phượng Khởi chỉ nghe thấy Tô Nhược Hoa từng nhắc tới người này. Biết hắn ta học chuyên ngành cơ điện. Hắn cũng ở Côn Dương, nhưng chưa từng tìm bà ấy bao giờ cả. Triệu Ngọc dùng sức vỗ tay cái chát một cái. Mối quan hệ quan trọng như thế, hiển nhiên càng thêm khẳng định phỏng đoán của bọn họ. Thôi Lễ Châu kinh dị bụng mặt. Thì ra là bạn hồi nhỏ, cô Tô xinh đẹp như thế, ông bạn hồi nhỏ này, xem ra... Ngô Tu Mẫn hỏi một câu. Tăng Khả, tên địch tân này độc thân hay là ly dị, đã bao giờ kết hôn chưa? Không hề, ông già độc thân đấy. Nhiễm Đào vỗ tay. Chính là hắn ta rồi. Ông già độc thân, 66 tuổi, cả đời yêu cô Tô bị đóng băng. Ha ha, tìm lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt được hắn ta rồi. Vẫn là xếp lợi hại, đi dạo Tĩnh Giang một vòng về, thật đúng là tìm được linh cảm rồi. Triệu Ngọc xua tay. Không, bây giờ vẫn chưa thể chắc chắn 100% được. Chúng ta phải nghiệm chứng thêm một bước nữa. Hắn ta có xe không? Tăng Khả không kịp trả lời câu hỏi của Triệu Ngọc, chỉ vào máy tính màn hình nói. Tờ trưởng, định vị được rồi. Bây giờ người này ở ngoại ô phía nam của thành phố La Duy. Nơi đó hình như không có khu cư dân với phạm vi lớn mà. Hắn ta đang làm gì thế? La Duy. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía bản đồ trên màn hình. Đội trưởng Thi trừng to mắt nói. Cái này thì không sai được rồi. Từ khu Đại Lương đến La Duy. Đi đường Lâm Giang là gần nhất. Xem ra. Tăng Khả ra hiệu. Tàu trưởng, anh xem này. Vị trí của địch tân bây giờ hẳn là trong nhà xưởng nào đó ở nông thôn. Sân không hề nhỏ đâu. Tăng Khả vừa nói, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng ở đội trưởng Thi. Đội trưởng Thi lập tức hiểu ra, nhanh chóng lấy điện thoại nói. Tôi sẽ liên lạc với cảnh sát La Duy, đến đó bắt người ngay. Nói rồi ông ta nhanh chóng lấy điện thoại. Nhưng điện thoại lại vang lên tích tích. Ông ta đành phải bảo trợ thủ đi liên lạc với cảnh sát La Duy, còn mình thì nghe điện thoại. Cuộc gọi này cũng là do cảnh sát cấp dưới của ông ta gọi tới. Để tiện cho mọi người, ông ta bật loa ngoài. Cảnh sát báo cáo. Đội trưởng ơi, em đã tìm được người báo cảnh sát rồi. Người này là tài xế xe vận tải. Đêm đó, anh ta lái xe từ La Duy trở về Côn Dương. Lúc chạy ra khỏi đường hầm Tây Giang ở đường Lâm Giang, bởi vì mệt mỏi quá nên đã chạy ngang sang làn xe ngược chiều. Kết quả suýt nữa đã va chạm với một chiếc xe van. Xe van bởi vì né tránh nên đã mất khống chế, đâm gãy một đoạn vòng bảo vệ. Cửa đuôi xe bị phá hỏng, hình như đã làm rơi hàng hóa nào đó. Sau khi gặp chuyện không may, tài xế xe vận tải biết mình không chạy được, lập tức xuống xe xem xét. Hơn nữa còn chủ động báo cảnh sát. Nhưng mà điều khiến anh ta bất ngờ chính là tài xế xe van lại có vẻ không định lý luận với anh ta. Chỉ vội vàng khóa cửa xe bị hỏng lại, sau đó lái xe rời đi. Vì thế, tài xế xe vận tải cũng lập tức báo hủy với cảnh sát, cũng rời khỏi hiện trường. Đội trưởng Thi nghe xong lập tức ra lệnh. Tìm chỗ ra người này, nhờ anh ta chỉ ra và xác nhận hiện trường. Sau khi tắt điện thoại, ông ta nhìn Triệu Ngọc giống như nhìn thần tiên vậy, nói. Triệu đại thần thám, thật sự là quá thần. Tôi biết đường hầm Tây Giang, sau khi đi ra đường hầm, thì vừa lúc có một khúc cua lớn, nơi đó thường xuyên xảy ra tai nạn không may. Đúng lúc này, Tăng Khả lại báo cáo với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, địch tân có một chiếc xe van Iveco, lại còn là mới mua nữa. Trong điện thoại, Tăng Khả nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Một tháng trước, địch tân đã bỏ ra 150.000 tệ để mua một hệ thống đông lạnh, máy nén, chất làm lạnh, van tiết lưu điện tử. Tấm thép màu cách nhiệt PU, bình chứa áp suất cao. Những thứ này đều được dùng trong kho lạnh chuyên nghiệp. Lúc này mọi người đang lái xe trên đường tới La Duy. Bên trái con đường là phong cảnh duyên dáng của Tĩnh Giang. Tăng Khả lại bổ sung thêm. Còn nữa, bọn em đã cẩn thận xác nhận vị trí của Địch Tân rồi. Đó là một cơ sở chế biến thịt bò gia dụng nhỏ. Nửa năm trước, Địch Tân đã chi 500.000 tệ mua lại. Có thể bên trong vẫn còn thiết bị ướp lạnh bị rót lại đấy. Triệu Ngọc thì thào. Tên này cuối cùng cũng tìm được nơi ở tốt cho mình rồi. Tăng Khả lại nói. Mặt khác, em vừa mới tra được tin tức về chiếc xe của hắn. Ô tô cũng chỉ vừa mới mua gần đây. Chắc là chuyên dùng để di chuyển thi thể thì phải. Em đã gửi tin tức cho anh rồi. Được. Triệu Ngọc lại dặn vài câu rồi mới cúp điện thoại. Lúc này, trong số những người cùng hắn đến La Duy trước, ngoại trừ đội trưởng Thi, thì còn có hai nhân viên ngoại cần là Nhiễm Đào và Thôi Lệ Châu. Còn những người khác thì đều ở lại cục cảnh sát để chờ đợi tin tức. Bên này vừa mới tắt điện thoại, bên phía đội trưởng Thi đã lập tức truyền đến tin tức mới nhất. Tổ trưởng Triệu, người của tôi đã tìm được nơi ở trước đây của Địch Tân rồi. Cửa lớn bị khóa, Địch Tân không ở đó. Nhưng mà... Mắt Triệu Ngọc sáng lên. Tìm được rồi à? Đội trưởng Thi dùng sức gật đầu, sau đó đưa cho Triệu Ngọc xem bức ảnh mới nhất vừa được gửi đến điện thoại. Anh xem này, có một cánh cửa bí mật trong kho chứa đồ tầng 1 ở nhà Địch Tân. Phía dưới cửa ngầm chính là kho lạnh mà hắn ta tự xây. Ồ. Triệu Ngọc cẩn thận quan sát, quả nhiên thấy rất nhiều thiết bị ướp lạnh. Đội trưởng Thi nói tiếp. Nhưng mà lúc người của tôi đi vào thì không có gì cả nữa. Nguồn điện đã bị tắt lâu rồi, thiết bị ướp lạnh cũng có dấu hiệu bị dỡ bỏ rồi. Xem ra, hẳn là Địch Tân sợ người ngoài biết nơi này có căn phòng bí mật nên muốn tiêu hủy. Triệu Ngọc nhìn ra một vấn đề. Kho này lớn đến vậy sao? Kho lạnh này không nhỏ phải không? Nó khoảng 6 mét nhân 4 mét, quả thực là không nhỏ. Bằng không, mức tiêu thụ điện sẽ không lớn đến vậy đâu. Chuyện này... Triệu Ngọc lại mở điện thoại di động của mình, nhìn tư liệu về xe van mà Tăng Khả vừa mới gửi tới. Trong lòng không nhịn được, bị bao phủ một nỗi âu lo. Không biết tại sao, một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng Triệu Ngọc. Cảm thấy vụ án này dường như không đơn giản như bề ngoài. Chẳng lẽ vụ án này còn có biến chuyển ngược lại sao? Đúng lúc này tiếng chuông của điện thoại di động của đội trưởng Thi bỗng dồn dập vang lên. Đội trưởng Thi nhanh chóng nhận nghe, sau đó trịnh trọng hỏi Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, đồng sự bên phía La Duy đã sẵn sàng rồi, bây giờ xông vào bắt người hay sao? Hay là chờ một lát đã? Chậm trễ, dễ xảy ra biến cố. Không đợi. Triệu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Nhanh chóng vọt vào bắt người. Tốt nhất, quay hình ảnh trực tiếp cho chúng ta. Được, không thành vấn đề. Sau khi xác định, đội trưởng Thi nói vào trong điện thoại. Tốt lắm, hành động đi, chú ý an toàn. Nói rồi đội trưởng Thi mở điện thoại của mình, phát video quay cảnh bên đó tiến hành bắt giữ nghi phạm. Bởi vì là cảnh sát mang theo thiết bị camera, cho nên hình ảnh rung lắc rất mạnh. Khi Triệu Ngọc có thể thấy rõ, thì cảnh sát đã mở cánh cửa chính màu bạc và vọt vào sân. Khoảng sân kia cực kỳ rộng rãi, hắn còn có thể nhìn thấy chuồng bò và một vài đồ đạc lặt vặt. Nhưng mà thứ rõ nhất lại chính là một chiếc xe van Iveco màu xám. Vừa nhìn thấy chiếc ô tô này, trong lòng mọi người càng thêm kích động. Hiển nhiên, Địch Tân đang ở ngay nơi này. Cảnh sát hành động rất nhanh chóng, lập tức đi qua sân, tiến vào trong nhà. Đó là một căn nhà trệt, từ đông đến tây. Tổng cộng có 5 căn phòng. Cảnh sát chia làm hai đường vọt vào. Đoàn người Triệu Ngọc nhanh chóng thấy được tình hình trong nhà. Đồ đạc trong nhà vô cùng đơn giản, hình như là còn chưa kịp trang hoàng chuẩn bị gì. Thậm chí có chỗ lớp sơn tường vẫn còn bị bong chóc. Thôi Lễ Châu ngừng thở, hỏi một câu. Ủa, người đâu rồi? Không phải đã định vị là ở đây à? Triệu Ngọc chậc lưỡi, tràn đầy đồng cảm. Theo lý mà nói, thì lúc này hẳn là đã bắt được nghi phạm. Thế nhưng mà... Màn hình nhanh chóng di chuyển, đoàn người Triệu Ngọc thấy được phòng ngủ, phòng bếp, buồng vệ sinh, nhưng một bóng người cũng không thấy đâu. Rất nhanh sau đó, có người tìm được một chiếc điện thoại di động trong phòng sách. Hiển nhiên, nó chính là của Địch Tân. Hỏng rồi! Vừa thấy vậy, trong lòng mọi người nhất thời lóe lên một dự cảm xấu. Triệu Ngọc nhắc nhở. Khổ lạnh! Kho lạnh, nhanh chóng đi tìm lối vào kho lạnh đi. Đội trưởng Thi nhanh chóng nhắc nhở. Mau tìm lối vào kho lạnh, hoặc là trong phòng, hoặc trong vườn. Mau, mau tìm đi. Nhận được mệnh lệnh, cảnh sát lập tức triển khai một cuộc tìm kiếm trải thảm. May mà khoảng sân tuy rằng rất rộng, nhưng cảnh sát vẫn căn cứ vào máy nến bị lộ bên ngoài mà nhanh chóng tìm được lối vào kho lạnh. Mọi người có thể thấy bên kia sân có hai căn phòng nhỏ, nơi đó là kho chứa đồ. Sau khi mở ra, cảnh sát nhanh chóng tìm được lối vào ngay trên sàn nhà. Đó là một cánh cửa nhỏ hình tròn bằng kim loại. Sau khi mở, khí lạnh lập tức phả vào mặt. Triệu Ngọc nắm tay nắm rất chặt. Chính là nơi này. Cẩn thận đấy. Đội cảnh sát đương nhiên biết phải cẩn thận. Mấy người dẫn đầu giơ súng lục, thật cẩn thận đi dọc theo bậc thang xuống. Khi màn khí lạnh màu trắng bốc lên, đoàn người Triệu Ngọc cuối cùng cũng thấy rõ tình hình trong kho. Nhưng mà cảnh tượng ở nơi đó rõ ràng vượt qua dự đoán của mọi người. Nơi này là một kho lạnh hình chữ nhật, ước chừng 10 mét nhân 4 mét. Có lẽ nơi này đã được cải tạo, có chỗ dựng cái giá, có chỗ còn trèo móc, hình như là ngày trước dùng để đông lạnh thịt bò. Mà giờ khắc này, ở ngay vị trí trung tâm kho lạnh, vậy mà lại có kê một chiếc sofa. Đó là một chiếc ghế sofa da màu rám nắng. Nhìn về phía trước, mọi người đều kinh dị, trông thấy một người đang ngồi trên sofa. Vừa thấy có người, đội cảnh sát tất nhiên đều khẩn trương, lập tức nhắm khẩu súng vào ngay người này. Nhưng khi màn hình dần đến gần, mọi người lại thấy được một cảnh tượng đầy khiếp sợ. Thân thể người này cứng còng, trên quần áo còn vương xương trắng. Hiển nhiên. Đội trưởng Thi trùng to mắt ra lệnh. Mau, mau lại gần đi, thế này là... Thổ Lệ Châu kinh ngạc hô to. Đúng rồi, đây chính là địch tân. Hắn ta đông chết chính mình ư. Đội trưởng Thi gần như điên cuồng mà hô to. Mau, mau đi cứu hắn, xem còn sống không. Trong màn hình, các cảnh sát luống cuống tay chân, kiểm tra tình hình của địch tân. Nhanh chóng ba chân bốn cẳng đưa hắn ta ra bên ngoài. Chờ, chờ đã. Đột nhiên Triệu Ngọc nắm chặt điện thoại giống lớn một tiếng. Cảnh sát trong video lập tức dừng lại. Các anh, vào trong xem sao? Đó là cái gì thế? Được Triệu Ngọc nhắc nhở, màn hình bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía sâu trong kho lạnh. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người đều sợ tới mức cầm như hến. Bởi vì bọn họ đã nhìn thấy ở chỗ sâu trong kho lạnh, vậy mà lại có ba cục đá hình khối chữ nhật khổng lồ. Mà ba khối băng này lại được phủ bằng tấm vải nỉ màu rám nắng. 50 phút sau, đoàn người Triệu Ngọc đến hiện trường. Trong kho lạnh, nơi nào cũng có khí trắng, nhiệt độ thấp đến mức không thể chịu nổi, nhất là Triệu Ngọc và những người khác còn không chuẩn bị thêm quần áo. Chỉ cảm thấy lạnh băng đến tận xương, máu dường như đông đặc lại. Nhưng mà so với cái lạnh về thể chất, sự đóng băng trong lòng còn nghiêm trọng hơn. Khi đoàn người Triệu Ngọc tới nơi, tấm vải nỉ trên ba khối băng khổng lồ đã được vén lên. Xuyên thấu qua khối băng, mọi người có thể nhìn thấy rất rõ trong mỗi một khối băng khổng lồ đều đang đóng băng một cơ thể người. Cả ba người đều là phụ nữ, độ tuổi khác nhau và những bộ đồ quần áo khác nhau, nhưng họ đều rất xinh đẹp và lộng lẫy. Nhưng trong bầu không khí này, cô gái bị đóng băng càng xinh đẹp thì càng làm cho người ta cảm thấy khủng khiếp. Nhìn thi thể bên trong khối băng, Thổ Lệ Châu lắp bắp thán phục. Ôi trời ơi, tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ Tô Nhược Hoa không chỉ có một ư? Ba người này là ai thế? Sắc mặt của đội trưởng Thi cũng trắng bệch, là tổng đội trưởng đội cảnh sát của trụ sở tỉnh. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp phải vụ án tà dị khiến người ta giận dỗi như thế. Triệu Ngọc cũng nhìn chằm chằm vào cô gái bị đóng băng, buồn bã nói. Nói như vậy, dự cảm xấu lúc trước của tôi đều là sự thật. Thổ Lễ Châu vội hỏi. Hả? Anh nói cái gì cơ? Ý của anh là anh đã sớm biết không chỉ có một thi thể thôi à? Nếu chỉ là để vận chuyển một mình Tô Nhược Hoa, thì tại sao cứ phải bỏ tiền mua hẳn một chiếc xe mới? Còn nữa, kho lạnh cũ của hắn ta rộng như vậy, trông khá trống rỗng. Tôi... Nhiễm Đào nắm tay rất chặt, lắc đầu nói. Địch Tân, đúng là ác ma mà. Thi Nhung, tại sao hắn ta lại muốn tự sát? Hay là hắn ta chỉ là người chịu tội thay. Còn có đồng lõa nào khác nữa? Nghe thế vậy, Triệu Ngọc nhanh chóng hỏi Thì Mẫn. Đội trưởng Thì, địch tân thế nào rồi? Tình hình của hắn ta bây giờ ra sao? Đội trưởng Thi khẩn trương nói. Vẫn còn dấu hiệu của sự sống, nhưng mà khá mỏng manh. Hắn ta đã được trở đến bệnh viện rồi, giờ đang được cấp cứu. Còn về chuyện có thể cứu được hay không thì khó nói lắm. Thôi Lệ Châu lo lắng mà nói. Phải cứu thành công mới được, chỉ có mình hắn ta biết chân tướng thôi. Lúc này có cảnh sát báo cáo với Thì Mẫn. Đội trưởng, bọn em đã tìm thấy một lọ thuốc ngủ trong phòng ngủ phía trên, còn có cả một cốc nước uống gần hết. Hẳn là địch tân muốn tự sát. Thì Mẫn gật đầu. Triệu Ngọc vội vàng nhắc nhở. Vừa rồi tôi nhìn thấy địch tân có lắp thiết bị camera ở nơi này. Các anh đã kiểm tra chưa? Cảnh sát trả lời. Dạ báo cáo, bọn em có phát hiện ra. Anh yên tâm, đội kỹ thuật đang trích xuất video ra rồi. Tốt lắm. Triệu Ngọc bình tĩnh lại, ra lệnh cho đội trưởng Thi. Đội trưởng Thi này, địch tân không sang vùng khác bao giờ. Ba cô gái này hẳn đều là công dân mất tích ở tỉnh Nam Vân. Anh mau đi thăm dò lai lịch của bọn họ đi. Ừ. Đội trưởng Thi gật đầu, lại nhìn về phía khối băng một lần nữa. Ba cô gái bị đóng băng, mặc trang phục khá diễm lệ. Từ kiểu dáng của trang phục, có thể thấy ba người họ có khả năng đã bị đóng băng vào các thời đại khác nhau. Triệu Ngọc cũng nhìn chằm chằm vào cô gái trong khối băng. Sau khi quan sát thật lâu, hắn đột nhiên phát hiện ra một điểm kinh dị hơn. Tại sao tướng mạo của cả ba cô gái này đều cực kỳ giống Tô Nhược Hoa thế? Chẳng lẽ... Đậu xanh rau má của tôi ơi! Trong phút chốc, đủ loại manh mối lúc trước như đèn kéo quân mà hiện lên trong đầu, khiến hắn dần dần sâu chuỗi ra một bản đồ tư duy chưa được hoàn chỉnh. Ba cô gái rất giống Tô Nhược Hoa, không có dấu vết dãy giụa. Bên ngoài có camera. Hắn ta còn uống thuốc ngủ. Chẳng lẽ địch tân thật sự muốn tự sát sao? Tô Nhược Hoa hẳn là người phụ nữ thứ nhất bị địch tân đóng băng. Có lẽ bà ta chỉ là một tình huống ngoài ý muốn, vốn không phải là ý định ban đầu của địch tân. Nhưng mà ba cô gái kia thì có lẽ không giống thế. Địch tân đặt sofa ở trong kho lạnh. Triệu Ngọc thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh địch tân thường xuyên ngồi trên sofa, chiêm ngưỡng những người phụ nữ bị đóng băng. Người này tâm lý đã hoàn toàn dị dạng rồi. Hắn ta tại sao lại muốn tự sát? Bởi vì hắn đã đánh mất Tô Nhược Hoa, phải không? Vào đêm xảy ra tai nạn xe cộ trên đường Lâm Giang, hắn đã bất ngờ đánh mất Tô Nhược Hoa, cho nên nản lòng thoái chí, mất đi động lực sống, cho nên mới lựa chọn tự sát. Hay là, giống như suy đoán của Nhiễm Đào, địch tân còn có đồng lõa, hoặc là hắn ta chỉ là một người chịu tội thay. Lúc này, Thôi Lệ Châu cũng nhìn ra vấn đề, kéo cánh tay của Triệu Ngọc mà nói. Ba cô gái kia, sếp à, sao cả ba cô gái kia đều trông giống Tô Nhược Hoa thế? Chuyện này, quá tà ác nhỉ? Hơn 10 phút sau, Triệu Ngọc trở lại khoảnh sân rộng rãi, nhiệt độ không khí tăng trở lại, khiến hắn cảm thấy thư thái hơn. Giờ khắc này, trong sân đầy bóng dáng của cảnh sát, đội kỹ thuật thu thập chứng cứ, pháp y, tất cả mọi người đều đang bận rộn làm việc. Thời tiết sáng rủa, mặt trời treo cao, trong không khí không có một ngọn gió nào. Không biết là do vừa rồi ở trong kho lạnh, hay là bởi vì tâm tình quá khẩn trương mà đội trưởng Thi tránh ở chuồng bò bên cạnh, hút điếu thuốc, nhưng tay vẫn còn run rẩy. Triệu Ngọc cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhớ lại từ đầu tới đuôi vụ án này một lượt, đầu óc cũng càng ngày càng rõ. Lúc này, hắn nhìn thấy nhân viên thu thập chứng cứ đang chụp lại chiếc ô tô kia. Hắn lập tức bước đến gần, ở bên cạnh quan sát. Đuôi xe đúng là có dấu hiệu bị va chạm, cửa xe sau gần như bị bung ra rồi, còn có một cái đèn sau bị vỡ. Xem ra, nhiều suy đoán trước đây của họ đều đúng, thi thể bị đóng băng không phải vô duyên vô cớ bị trôi trong sông, mà là gặp tai nạn ngoài ý muốn. Chính tai nạn ngoài ý muốn này đã khiến địch tân mất đi ý nghĩa để sống. 34 năm 66 tuổi. Triệu Ngọc nhắm mắt lại, cảm nhận một chút. Tên địch tân này đã mang tâm tình bệnh hoạn như thế nào? Lúc này một cảnh sát thuộc đội kỹ thuật bước đến gần Triệu Ngọc, đưa một chiếc điện thoại di động màu đen cho hắn và nói. Dạ, tổ trưởng Triệu, anh xem này. Triệu Ngọc vừa định cầm lấy thì kỹ thuật viên lại nhanh chóng đưa cho hắn một đôi găng tay. Điện thoại là vật chứng, tất nhiên phải đối xử cẩn thận. Triệu Ngọc đeo găng tay rồi mới cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. Đây là bức ảnh chụp một cô gái mặc đồng phục trường học, hẳn là học sinh trung học. Cô gái này có dáng vẻ thanh thuần xinh đẹp, ánh mắt lại cực kỳ giống Tô Nhược Hoa. Cây này... Khi Triệu Ngọc lật thêm vài hình ảnh, nhìn thấy phần sau còn có thông tin chi tiết về cô gái này, thì cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Cô gái này... Kỹ thuật viên nói, phần sau còn có tuyến đường đi học cùng với địa chỉ gia đình vân vân của cô gái này nữa ạ. Chúng tôi hoài nghi cô gái này rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp của hung thủ. Hả? Nghe được lời ấy, đội trưởng thi nhanh chóng chạy đến nói, vậy thì đừng chần chừ nữa. Mau đi xác nhận xem cô gái này có còn an toàn hay không. 20 phút sau, trên xe cảnh sát, đội trưởng thi lau mồ hôi trên mặt, báo cáo với Triệu Ngọc. Không sao đâu, không sao đâu. Cô gái kia tên là Trương Hàm Diệp, hiện giờ không sao cả. Cô ấy đã được cảnh sát bảo vệ, bây giờ đang ở nhà. Nghe thấy cô gái vẫn an toàn, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiễm Đào nhìn bức ảnh của cô gái và nói, thật sự là quá giống, chẳng khác gì chị em của cô Tô cả. Thảo nào cuồng ma ướp lạnh này lại nhìn chúng cô ấy. Thổi Lê Châu vỗ Nhiễm Đào một cái. Làm ơn đi anh Đào, anh đừng đặt biệt danh linh tinh nữa. Tim tôi đang đập cực mạnh đây này. Lúc điều tra vụ án thi thể nữ dưới cây cầu tôi đã không hồi hộp đến thế. Anh đừng thêm mắm thêm muối nữa. Triệu Ngọc nói, tâm lý của người này đã hoàn toàn bị chấp niệm làm cho dị dạng rồi. Hắn ta đóng băng cô Tô còn chưa đủ. Vậy mà khi nhìn thấy những cô gái có diện mạo giống cô Tô, hắn ta cũng... Đội trưởng thi nhìn điện thoại của mình nói, tổ trưởng Triệu, địch tân đã qua cơn nguy kịch. Mạng của hắn ta cứng thật đấy. Nhưng mà bởi vì uống thuốc ngủ nên chỉ sợ còn cần một thời gian nữa mới có thể thẩm vấn. Ừ. Triệu Ngọc thở phào một hơi. Lúc này xe cảnh sát của bọn họ đang chạy trên đường đến bệnh viện thành phố La Duy. Đội trưởng thi lại nói, phải rồi, đội kỹ thuật đã cẩn thận kiểm tra camera theo dõi, còn so sánh với video giám sát bên ngoài nhà địch tân nữa, không phát hiện ra nghi phạm nào khác. Cho nên hẳn là địch tân muốn tự sát, hắn ta không có đồng lõa nào khác. Thôi Lệ Châu thì cầm điện thoại của mình nói, sếp à, Tăng Khả vừa tra rồi, địch tân đã trả trước 40.000 tệ tiền điện cho phòng mới, chi phí này cũng đủ duy trì trong 15 năm đấy. Ôi trời ạ! Triệu Ngọc không nhịn được mà cảm thán. Người này... Đội trưởng thi cảm khái. Nếu đã làm vậy, nhưng lại muốn tự sát. Nếu không phải tổ trưởng Triệu tìm được nơi này, thì rất khó tưởng tượng 15 năm sau sẽ trông như thế nào. Nhiễm Đào ở bên cạnh gãi đầu. Xe bà, sao tôi lại cảm thấy vẫn có vấn đề? Anh nghĩ thử xem, ba khối băng khổng lồ kia đã đóng băng ba cô gái. Mỗi một khối chắc đều nặng 200-300 cân, đúng không? Địch Tân chỉ là một ông lão 66 tuổi, muốn đến kho lạnh còn phải bước xuống bậc thang. Hắn ta, một mình hắn thì khuân vác kiểu gì? Nghe được lời ấy, đội trưởng thi vội vàng nói. Ờ, đội kỹ thuật vừa mới kiểm tra xong. Phát hiện trên khối băng này đều có dấu vết va chạm và cố định cực kỳ rõ. Phòng trưng, địch tân đã sử dụng công cụ gì đó. Nhiễm Đào nói tiếp. May mà hắn ta không chết. Khi nào hắn ta tỉnh lại, phải tra hỏi cho rõ mới được. Không biết cái tên điên kia còn có thể giao tiếp như người bình thường, được hay không? Lúc này Thôi Lệ Châu vừa bấm điện thoại của mình, vừa báo cáo với Triệu Ngọc. Xe bà, đây là tư liệu chi tiết về địch tân mà Tăng Khả vừa mới gửi tới. Tiền hưu của người này không thấp đâu, mỗi tháng có hơn 8.000 tệ đấy. Triệu Ngọc nhận lấy điện thoại để xem xét, đọc tư liệu rồi nói. Không có thân thuộc hay bạn cũ, không con cháu vướng bận, cô độc sống quãng đời còn lại. Dù cơm mẹ nấu nuôi thú cưng thì cũng là vật sống. Tại sao? Tại sao cứ muốn đông lạnh người ta? Thôi Để Châu nuốt một ngụm nước miếng. Lưu lại vẻ tốt đẹp. Có lẽ là vì thế nhỉ? Tên này bị bệnh không nhẹ đâu. Đúng lúc này điện thoại của đội trưởng thi lại vang lên tích tích. Sau khi nhìn thấy báo cáo mới nhất, đội trưởng Thi hưng phấn. Thật tốt quá, địch tân đã tỉnh lại rồi. Mà ngay tại lúc đội trưởng Thi nói chuyện, xe cảnh sát vừa hay chạy đến bãi đỗ của bệnh viện thành phố La Duy. Nhưng ngay sau khi Triệu Ngọc xuống xe, lại nhìn thấy Miêu Anh, Ngô Tổ Mẫn đang đứng đợi ở cửa. Bọn họ vừa mới từ Côn Dương chạy tới. Thổ Lê Châu hưng phấn tiến tới, khoác lấy cánh tay của Miêu Anh. Oa, hai chị đều đến đây à? Miêu Anh thì mỉm cười trêu ghẹo. Triệu đại thần thám thật lợi hại. Vụ án này lẽ ra được giao cho em, nhưng cuối cùng vẫn là do anh tự mình giải quyết. Thật không hổ là người quét dạy các vụ án huyền bí mà. Triệu Ngọc đáp lại một câu. Mọi người khen anh mà chẳng có lời nào mới mẻ cả. Rồi nói tiếp. Hai người tới đúng lúc lắm. Cuồng ma đông lạnh này vẫn nên để hai người thẩm vấn. Tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà muốn tẩn cho hắn ta một trận. Nhưng hắn ta đã 66 tuổi rồi. Tôi sợ khiến hắn bị thế nào. Ngô Tố Mẫn cười nhẹ. Lấy cớ, rõ ràng là lấy cớ mà. Cậu chỉ là muốn nhàn hạ mà thôi. Vậy, cái kia? Triệu Ngọc nhìn quanh một lượt, vốn muốn hỏi tại sao Tình Mộng Na không tới. Nhưng nghĩ lại thì lập tức hiểu ra, bởi vì xảy ra vụ án ám sát ở chùa cổ Tĩnh Giang, nên Tình Mộng Na hiển nhiên được bảo vệ trọng điểm, không thể tùy tiện ra ngoài. Thằng đến lúc này, Triệu Ngọc mới nhớ tới một chuyện khác. Mình cũng bị cấm chừng mà. Lúc trước, hắn đã đồng ý với sếp Lê Tịnh và Đinh Lam là dù mình không ra ngoài cũng có thể phá án. Thế nhưng, bởi vì đột nhiên lấy được manh mối quan trọng nên hắn đã quên sạch, không còn một mảnh. Hắn nhanh chóng xem xét bên ngoài bệnh viện. Không hề nghi ngờ, đội đặc công của phòng đặc cần đang bảo vệ cho hắn. Thế mà hắn lại gây phiền toái cho người ta. Nhưng mà đến bây giờ, hắn vẫn chưa nhận được lời cảnh cáo của Lê Tịnh và Đinh Lam. Xem ra, có lẽ bên phía phòng đặc cần đã thông cảm cho sự đau khổ của hắn nhỉ. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc ôm quyền về phía xa, xem như tỏ lòng biết ơn với đội đặc công đang âm thầm bảo vệ mình, sau đó mới đi theo mọi người vào trong bệnh viện. Lúc này Triệu Ngọc càng thêm cảnh giác, còn tiến hành cường hóa máy thăm dò tàng hình mà mình vốn vẫn luôn bật. Như vậy là một khi có nguy hiểm gì, hắn có thể biết được trước tiên. Nhưng dù là như thế, nhưng trong lòng Triệu Ngọc vẫn hiểu, dù sao, hắn đột ngột ra ngoài thế này, lại có phòng đặc cần âm thầm bảo vệ, trong thời gian ngắn như vậy, hẳn là kẻ địch không thể tới gần. Đương nhiên, cho dù có, hắn cũng không sợ. Mình có nhiều đạo cụ châu bò như vậy, còn đang ngóng trông kẻ địch có thể xuất hiện cơ. Sau khi lên tầng, mọi người đến thẳng phòng bệnh đặc biệt. Lực lượng cảnh sát đông đảo đã sớm được bố trí bên ngoài phòng bệnh, khống chế tội phạm một cách chặt chẽ. Đội trưởng Thi đầu tiên là trao đổi với bác sĩ một lúc. Sau khi được phép, Miêu Anh và Ngô Tố Mẫn mới tiến vào phòng bệnh, đối mặt trực tiếp với tên đóng băng cuồng ma này. Triệu Ngọc đi vào căn phòng có thể nghe lén, vừa đợi cuộc thẩm vấn mở màn, vừa mở điện thoại, đọc kỹ tư liệu về địch tân một lần nữa. Đồng thời, hắn cũng đeo thiết bị liên lạc, như vậy là lập tức có thể trao đổi với Miêu Anh bất cứ lúc nào. Trên giường bệnh, tình hình của địch tân tốt hơn dự đoán của mọi người rất nhiều. Không phải dùng bình thở oxy, chỉ bật máy theo dõi nhịp tim. Hơn nữa, hắn ta trông còn khỏe mạnh, không giống như người 66 tuổi. Cuộc thẩm vấn kiểu này không cần lời dạo đầu quá dài. Sau khi hỏi tên và thông tin cơ bản, Miêu Anh và Ngô Tố Mẫn lập tức tiến vào chủ đề thẩm vấn. Ngay tại lúc thẩm vấn, đội trưởng Thi lén lút đi đến bên cạnh Triệu Ngọc, nhỏ giọng nói với hắn. Tổ trưởng Triệu này. Đội trưởng Thi đưa cho Triệu Ngọc xem một bức ảnh trên điện thoại của mình, đồng thời nói. Chúng tôi đã xác nhận lai lịch của cô gái mặc váy liền trong khối băng rồi. Cô ấy là sinh viên của Học viện Mỹ thuật Côn Dương, mất tích 5 năm trước. Khi mất tích, chỉ mới 18 tuổi. Ngày 4 tháng 7 năm 1986, tại khu Bàn Long ở thành phố Côn Dương. 8 giờ sáng, một cô gái xinh đẹp mặc áo lông dê màu trắng và váy màu đen đang lái một chiếc xe Flying Pigeon chạy dọc theo đường nhỏ bên bờ sông. Ánh mặt trời chiếu xuống hai gò má trắng nõn của cô ấy, lấy lên một vầng sáng khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Tô Lị. Khi cô gái lái đến nơi nào đó bên bờ sông, thì ở dưới bóng râm bên kia, giọng của một người đàn ông vang lên. Ủa, Cô gái nhanh chóng dừng xe, nhìn về phía bóng râm, thấy một chiếc xe Buick màu đen đang đậu ở đó. Bên cạnh xe có một người đàn ông mặc áo lông dê màu rám nắng đang đứng đợi. Người đàn ông mặt như quan ngọc, ngọc thụ lâm phong, diện mạo cực kỳ xuất chúng. Tô Lệ lái xe đạp đến gần, bất ngờ hỏi: "Địch Tân à, sao lại là anh? Trùng hợp thế?" Vẻ hưng phấn hiện lên trong mắt Địch Tân. "Không phải trùng hợp đâu, anh biết em sẽ đi ngang qua nơi đây, nên cố ý chờ em đấy." Tô Lệ buồn bực. "Hả? Chờ em á? Chờ em làm gì?" Địch Tân cổ quắp. "Ờ, anh nghe nói em sắp đi thủ đô à?" "Đúng thế, anh đã biết rồi à?" Ánh mắt Tô Lệ nhìn về phía đối phương càng thêm nghi hoặc. Địch Tân nhăn nhó trả sát tay. "Ờ..." Chỉ vào ô tô của mình và nói tiếp. "Anh có xe, anh đưa em đi." Tô Lệ nhíu mày. "Cái gì? Anh đùa gì thế? Chúng ta đều ở Nam Vân đấy. Anh lái xe chở em đi thủ đô á? Anh nghĩ gì thế?" Tô Lệ, Địch Tân nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt khẩn trương, không dám nhìn thẳng vào đối phương. "Anh, bây giờ anh lên làm giám đốc kỹ thuật nhà máy điện gia dụng rồi. Anh, chỗ bọn anh có nghiệp vụ liên quan tới thủ đô. Anh cũng có thể xin đến đó. Anh có thể đưa em đi cùng. Tới thủ đô rồi, anh cũng có thể chăm sóc cho em." Tô Lệ nghe ra vấn đề nói. "Địch Tân, anh đang nói cái gì vậy? Sao em cứ cảm thấy hôm nay anh hơi bất thường thế? Em đi công tác, trường học sẽ chi trả cho em. Tại sao em phải đi cùng với anh chứ?" Địch Tân lộ ra biểu cảm năn nỉ. "Anh lo em chỉ có một mình, lại là con gái, còn xinh đẹp như thế nữa. Không an toàn lắm." Tô Lệ chính trực nói. "Em an toàn hay không cũng không liên quan gì đến anh cả. Cảm ơn ý tốt của anh. Chuyện của em tự mình giải quyết." Nói rồi Tô Lệ xoay người định đi. "Ấy!" Địch Tân khẩn trương, vươn tay định ngăn trở, nhưng duỗi đến trước người Tô Lệ thì lại không dám chạm vào, luống cuống tay chân nói. "Tô Lệ à, mấy bức thư anh gửi cho em... Địch Tân!" Tô Lệ dừng lại, xoay người trịnh trọng nói. "Em đã kết hôn, con của em đã 2 tuổi rồi." Địch Tân dùng sức nhấn mạnh. "Không, anh không quan tâm đến mấy chuyện đó. Anh đã rất cố gắng. Vì em mà anh đến Côn Dương học, còn tìm được công việc. Chiếc ô tô này, tuy rằng là của đơn vị, nhưng cơ bản cũng là của anh thôi." Tô Lệ nghiêm túc nói. "Địch Tân ơi, Địch Tân, anh có thể tỉnh táo một chút hay không? Anh đang nói cái gì thế? Anh cố gắng, anh thành công, em mừng cho anh. Nhưng mà sự thành công của anh không liên quan đến em. Anh là anh, em là em. Bây giờ em đã là vợ, là mẹ rồi. Mời anh đừng có nói năng lừa mình dối người như vậy nữa, có được không?" Địch Tân run rẩy. "Không, em không thể đối xử với anh như vậy được. Tất cả những gì anh làm đều là vì em mà." "Anh, thật ngang ngạnh." Tô Lệ thất vọng lắc đầu, xoay người đẩy xe đạp của mình định rời đi. Kết quả Địch Tân vốn đang quá kích động, không ngờ lại xông lên túm lấy xe đạp của Tô Lệ. Tô Lệ trách cứ. "Này, rốt cuộc anh định làm gì thế? Anh, buông ra, buông ra." Địch Tân kích động cầu xin. "Không, em đừng đối xử với anh như vậy. Em đã quên là hồi nhỏ em đã đồng ý với anh cái gì rồi à? Em đã nói là sau này em sẽ gả cho anh mà. Em nói mà không giữ lời." Tô Lệ buồn bực gắt. Anh bị bệnh à? Lúc ấy chúng ta đều là trẻ con. Sao anh có thể tin là thật chứ? Anh cũng được coi là trí thức cao cấp. Sao có thể ngây thơ như vậy được? Anh mau buông ra cho tôi. Buông ra." Tô Lệ dùng sức kéo cái xe đạp lại, đồng thời uy hiếp. "Nếu anh không buông ra, tôi sẽ kêu lên đấy." Địch Tân vẫn kéo xe đạp. Đừng rời khỏi anh. Anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất. Tô Lệ, đừng rời khỏi anh. Không có em, cuộc đời của anh sẽ trở nên vô nghĩa. Buông ra." Tô Lệ thật sự nóng nảy, lập tức lớn tiếng la hét. "Bớ người ta, bớ người ta." Đừng hô hoán." Địch Tân sợ hãi, bỗng dưng xông tới ôm Tô Lệ vào lòng, đồng thời bịt miệng của cô ta lại. Xe đạp bị đổ xuống đất kết bịch. Tô Lệ sợ hãi, dùng sức mà giãy, nhưng cái bàn tay to của Địch Tân giống như kìm sắt. cô ta không dãy ra được. Cô ấy muốn hô lên cầu cứu, nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh ư ư. Địch Tần đã không thể khống chế được mình. Đừng như vậy, đừng như vậy. Vì quá bối rối, hắn ta mở cửa xe, kéo Tô Lệ vào trong. Địch Tần sợ bị người ta nhìn thấy, nên vẫn dùng sức bịt miệng của Tô Lệ, đồng thời liên tục lẩm bẩm. Đừng kêu, đừng kêu. Em không thể rời khỏi anh. Em là của anh. Em là của anh. Ban đầu, hắn ta kéo Tô Lệ lên xe, định khởi động ô tô để rời khỏi nơi này. Nhưng mà trong lúc vội vàng, hắn đánh rơi chìa khóa ô tô. Nó vừa hay rơi vào khe hở giữa hai cái ghế. Hắn ta đành phải cúi xuống nhặt. Cuối cùng khi nhặt được chiếc chìa khóa, hắn ta lại đột nhiên phát hiện phía dưới cánh tay kia. Vậy mà không có động tĩnh gì cả. Hả? Địch Tân nhanh chóng buông tay, lại phát hiện cả người Tô Lệ run rẩy, sắc mặt cô ấy tái nhợt, miệng sùi bọt mép, dường như đã bị động kinh. Tô Lệ, Tô Lệ! Địch Tân sợ hãi, nhưng không có kiến thức y học, ngoại trừ ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, hắn ta hoàn toàn không biết làm gì khác. Gần như ngay cả một phút cũng chưa đầy, Tô Lệ lập tức ngừng run rẩy, không bao giờ cử động nữa. Mắt cô ấy không hề nhắm, con ngươi dần giãn ra, nghiễm nhiên đã không còn dấu hiệu của sự sống. Địch Tân sợ tới mức luống cuống tay chân. Không, không, không, em cố gắng kiên trì nhá, anh chở em đi bệnh viện ngay. Địch Tân nhanh chóng đỡ Tô Lệ ngồi lên ghế lái phụ, nhưng Tô Lệ lúc này vô lực chống đỡ, nhanh chóng ngã sang một bên. Địch Tân lại run rẩy do hơi thở, sau đó lại sờ mạch đập. Lúc này mới tuyệt vọng, phát hiện Tô Lệ đã chết. Sao? Tại sao lại có thể như vậy được? Địch Tân sắp phát điên, hắn túm tóc mình, chỉ hận không thể nhổ sạch. Hắn không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc Tô Lệ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ tưởng vừa rồi mình đã sử dụng sức lực quá mạnh khiến cô ta chết, nên hắn ta hối hận tuyệt vọng, thậm chí còn bật khóc. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy ven sông có mấy bà lão đang đi mua thức ăn. Hắn khẩn trương trong lòng, vội vã mở cửa, nhấc xe đạp của Tô Lệ, nhét vào cốp xe ô tô. Sau đó, hắn ta trở lại ghế lái, khởi động ô tô, nhanh chóng lái đi. Chỉ trong nháy mắt đã lập tức rời khỏi con đường nhỏ bên bờ sông. Trên giường bệnh, Địch Tân uể oải nhớ lại và nói. Lúc ấy, tôi đang ở nhà máy điện gia dụng để nghiên cứu hạng mục đông lạnh, có phòng thí nghiệm riêng. Cái chết của Tô Lệ đả kích tôi. Ban đầu, tôi muốn tìm một nơi chôn cô ấy. Nhưng mà, khi nhìn dung nhan xinh đẹp của cô ấy, lại tưởng tượng đến cảnh dung nhan ấy sẽ hư thối dưới mặt đất, trong lòng tôi lại càng khó có thể chấp nhận. Tôi đấu tranh tư tưởng rất lâu. Cuối cùng, tôi đã ra một quyết định. Nếu tôi giữ lại được dung nhan của Tô Lệ, dừng hình ảnh ở thời khắc cô ấy xinh đẹp nhất. Nếu về sau, mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy cô ấy. Vì thế, tôi đã chuẩn bị chất lỏng đóng băng tiên tiến nhất thời đó, ướp Tô Lệ trong một khối băng lạnh. Thế là tôi có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Mới đầu là ở phòng thí nghiệm của tôi. Tôi dùng một tấm vải bạt che lại, giấu trong góc phòng, phía sau kho lạnh. Tôi biết đó không phải là kế lâu dài, cho nên sau này, tôi đã xin lãnh đạo nhà máy cấp cho một ngôi nhà trệt, cải tạo một gian phòng thành phòng băng, thế mới đưa Tô Lệ vào nhà. Sau đó, tôi lo khách khứa đến nhà, nên đã đào tầng hầm trong phòng nhỏ, cải tạo nó thành kho lạnh. Cuối cùng mới yên tâm được. Lúc ấy, Tô Lệ giống như gia đình của tôi vậy. Chỉ có cô ấy là động lực và hy vọng để tôi kiên trì sống sót. Tuy rằng tôi biết cô ấy không có khả năng đáp lại tôi, nhưng mà tôi vẫn tìm cô ấy trò chuyện mỗi ngày. Lo lắng Địch Tân sẽ xa vào thế giới của mình, nên Miêu Anh nhắc nhở. Ông, nếu ông đã có Tô Lệ, tại sao lại còn muốn làm hại các cô gái khác? Ba cô gái bị đông lạnh khác là ai? Tôi đã xây kho lạnh trong nhà mình. Kho lạnh rộng rãi như vậy. Chỉ có một mình Tô Lệ. Hiển nhiên là rất quạnh quẽ. Tôi lo cô ấy sẽ cô đơn, cho nên đã tìm thành viên mới cho gia đình chúng tôi. Vừa nghe thấy ba chữ thành viên mới, Đoàn người Triệu Ngọc vốn đang nghe lén chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Trên thế giới này có rất nhiều loại khủng bố và tàn nhẫn, nhưng cố tình loại này mới là đáng kinh sợ nhất. Địch Tân vẫn kể lại câu chuyện dị dạng của hắn ta. Nhoáng lên một cái, tôi và Tô Lị đã sinh sống với nhau hơn 20 năm. Dù thế nào thì cũng phải có con, đúng không nào? Cho nên tôi lần lượt mua thêm 3 đứa trẻ cho chúng tôi. Thế là Tô Lị sẽ không tịch mịch nữa. Nghe đến đó, Miêu Anh như có kim đâm ở lưng. Cô và Ngô Tú Mẫn trao đổi ánh mắt một cái, nhanh chóng chuyển sang đề tài tiếp theo, hỏi. Thế thì sau này đã xảy ra chuyện gì khiến ông bắt đầu nảy sinh ý định tự sát? Xảy ra chuyện gì? Địch Tân chậm rãi nhớ lại một chút, khuôn mặt đột nhiên run rẩy, nước mắt cũng không thể kìm được mà trào ra. Rồi, đã đánh mất Tô Lị rồi. Bởi vì phá rỡ nên ông phải chuyển nhà ư? Miêu Anh lo lắng Địch Tân sẽ đột nhiên suy sụp nên nhanh chóng hỏi tiếp. Địch Tân khóc nói. Đúng vậy, đúng. Chính phủ muốn phá rỡ. Nhà cũ của tôi không giữ được, thì kho lạnh cũng không giữ được. Tuy rằng tương lai có thể ở nhà mới, nhưng nếu là nhà cao tầng, tôi làm sao có thể lắp đặt kho lạnh? Như vậy có khác gì giết Tô Lị và con cái chúng tôi đâu. Cho nên tôi chỉ có thể đến nơi khác xem nhà mới. Tôi tìm rất nhiều nơi. Địch Tân bắt đầu đờ đẫn. Cuối cùng tôi cũng tìm được một nơi thích hợp ở La Duy này. Nơi đó trước kia là xưởng chế biến thịt bò, vừa rộng rãi lại cực kỳ rẻ. Hơn nữa trong thời gian ngắn, không có khả năng bị phá rỡ, cho nên tôi lập tức mua lại nơi đó. Lúc này tôi gần như đập hết số tiền tiết kiệm được để xây dựng một kho lạnh tốt nhất, dựa theo tiêu chuẩn quốc tế để xây. Vì muốn chuyển gia đình qua đó, tôi còn cố ý mua một chiếc ô tô. Nhưng tôi không ngờ tới. Ô tô thì mới, nhưng kỹ thuật điều khiển của tôi đã lỗi thời từ lâu. Địch Tân tỏ vẻ đau đớn mà nói tiếp. Tôi đã đi tuyến đường chuyển nhà mấy lần rồi, cái gì cũng đã chuẩn bị xong, mà lại không ngờ vẫn xảy ra ngoài ý muốn. Lúc ấy là 3 giờ đêm, trên đường chẳng có một chiếc ô tô nào, tôi tự nhiên chạy nhanh hơn. Nhưng tôi không ngờ, lại có một chiếc xe vận tải to đột nhiên lao ra khỏi đường hầm, trực tiếp lao về tôi. Tôi sợ quá, đánh mạnh tay lái, xe mất khống chế, lao sang làn đường ngược chiều, còn tông vào vòng bảo vệ. Nếu không phải vòng bảo vệ bằng đá kia rất cứng, chỉ sợ cả tôi lẫn ô tô đều rơi xuống sông rồi. Cửa sau lúc này bị bung ra, một khối băng rơi xuống, chỉ nháy mắt đã trôi theo dòng sông. Địch Tân lộ vẻ tuyệt vọng. Tôi thật sự rất hối hận. Tại sao tôi lại đặt Tô Lị ở trên cùng? Người bị rơi xuống sông chính là cô ấy, là người yêu của tôi. Nói đến đây, Địch Tân lại bật khóc. Ngô Tổ Mẫn am hiểu giao tiếp với người có tâm lý dị dạng, tiếp tục hỏi. Vậy kế tiếp thì sao? Tại sao ông muốn tự sát? Vì ông đã mất Tô Lị ư? Địch Tân nước mắt giàn giụa. Đúng, tôi không thể chấp nhận nổi. Tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi làm đều là vì cô ấy. Tôi không thể mất cô ấy được. Nhưng tôi lại không có bất cứ biện pháp nào cả. Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tin tức về thi thể nữ được phát hiện gần chùa cổ Tĩnh Giang. Lúc ấy tôi không có bất cứ biện pháp nào cả. Địch Tân đau đớn nhớ lại. Ban đầu, tôi còn thử cố bình tĩnh, cố gắng thuyết phục, tự thuyết phục mình rằng dù Tô Lị đi rồi, nhưng tôi vẫn còn mấy đứa con của chúng tôi nữa. Thế nhưng, tuy rằng bọn trẻ đều trông rất giống Tô Lị, nhưng mà tôi lại không còn cảm nhận được tim đập của mình. Trái tim tôi dường như cũng hòa tan theo Tô Lị rồi. Lúc này tôi mới hiểu, Tô Lị đi rồi, tôi cũng nên đi. Địch Tân tuyệt vọng nói. Cho nên, tôi đã chuẩn bị xong tất cả. Lấy toàn bộ số tiền của tôi để trả tiền điện. Sau đó, tôi uống thuốc ngủ. Muốn hôn mê với ba đứa con. Nhưng mà lại không ngờ, khi mở mắt ra, tôi lại nằm ở đây. Nhưng, ngày đó dù sao cũng đã xảy ra tai nạn xe. Tôi biết, rất có thể là tôi sẽ không trốn thoát được rồi. Nói đến đây, Địch Tân ngừng khai, trong phòng bệnh chìm vào im lặng. Sau khi im lặng hơn 10 giây, Miêu Anh mới hỏi. Địch Tân, lúc ông đông lạnh Tô Lị, bà ấy đã kết hôn và có con. Tại sao ông còn muốn đi phá hỏng cuộc sống của bà ấy? Ông có nghĩ tới tất cả tội ác này đều bắt nguồn từ sự ích kỷ của ông không? Rồi, ích kỷ sao? Là Tô Lị không giữ lời cơ mà. Hồi nhỏ, cô ấy đã đồng ý với tôi rằng lớn lên sẽ gả cho tôi. Nhưng mà cô ấy lại gả cho người khác. Dù là vậy, tôi cũng không ghét bỏ cô ấy. Tôi ích kỷ sao? Miêu Anh tiếc hận oán thán. Lời vui đùa hồi nhỏ sao ông có thể coi là thật được? Địch Tân lại nói một cách tối nghĩa. Cô ấy trông rất đẹp. Trên đời này không còn người phụ nữ nào xinh đẹp hơn cô ấy. Cô ấy đã đồng ý làm vợ của tôi thì sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Chúng tôi đã giữ mình suốt 34 năm. Tôi thấy đủ rồi. Thấy đủ rồi. Ha ha ha ha ha. Trong văn phòng, Tăng Khả chỉ vào một bức ảnh trên màn hình nói. Không thể không nói, tên Địch Tân này thật ra là người rất ưu tú. Hắn ta đã giành được nhiều giải thưởng. Vào những năm 1990, có thể nói là quyền uy cả nước trong lĩnh vực thiết bị truyền tin vô tuyến, thậm chí còn nhận được lời mời từ Đại học Berlin ở Đức. Trên bức ảnh là Địch Tân chụp chung với một vài học giả nước ngoài, có thể thấy Địch Tân trẻ trung đẹp trai, khí chất ngời ngời, dù thế nào đi nữa. Cũng không thể làm người ta liên tưởng đến cuồng ma đông lạnh biến thái suy sụp. Tịch Mộng Na nhai kẹo cao su thổi bong bóng, lắc đầu nói. Tại sao? Tại sao sau này hắn ta lại trở nên như vậy chứ? Chẳng lẽ đều là vì cô Tô kia ư? Sao sức hấp dẫn của cô Tô lại lớn đến thế nhỉ? Ngô Tô Mẫn nói. Tôi vừa mới tìm đọc được một vài tư liệu. Mẹ Địch Tân mất vì bệnh khi hắn ta được 2 tuổi. Cha thì không bao giờ tái giá. Có lẽ là do thiếu thốn tình thương của mẹ. Miêu Anh nói. Những gì hắn ta khai lúc trước không được chi tiết cho lắm. Hắn ta và cô Tô là bạn học cấp 1 và cấp 2. Sau đó thì hắn ta đến học ở Học viện Công nghệ Côn Dương chỉ để gần gũi cô Tô. Từ trong lời nói của hắn thì có thể hiểu được tuy rằng cô Tô đã cự tuyệt lời tỏ tình của hắn nhưng mà không ghét bỏ hắn. Còn nữa, hắn ta từng viết rất nhiều thư cho cô Tô cho nên lúc bọn họ cùng sống ở Côn Dương có lẽ còn xảy ra chuyện gì đó nhỉ? Triệu Ngọc nói, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ biết rõ ràng những chuyện đó thôi. Địch Tân không giống với các tội phạm mà trước kia chúng ta từng tiếp xúc. Trí nhớ của hắn ta vẫn còn tốt, hơn nữa còn bằng lòng công khai, cho nên những chi tiết đó sẽ dần dần được làm rõ thôi. Thổ Lệ Châu vỗ tay nói, đúng vậy, ít nhất vụ án này xem như kết thúc rồi, thật sự là không dễ dàng gì. Tịch Mộng Na thổi bong bóng, phụ họa. Đúng thế. Địch Tân gây án một mình, không có đồng lõa. Cuối cùng chúng ta cũng có thể kết án rồi. Đêm nay có phải chúng ta nên đi ăn mừng không? Tôi gần như không thể chờ đợi được nữa rồi. Triệu Ngọc lườm Tịch Mộng Na một cái. Đúng là tín đồ ăn vật. Rồi nhắc nhở. Cô đã quên là cô bị nhốt ở cục cảnh sát, không thể ra ngoài rồi à? Tịch Mộng Na lập tức nghẹn lời, ánh mắt tỏ ra vô tội. Thổ Lệ Châu kéo cô ta nói. Không sao, tôi gói lại rồi mang về cho cô. Muốn ăn cái gì, cứ liệt kê danh sách đi. Tịch Mộng Na hất cánh tay Ngọc nói. Thật không công bằng, tại sao anh lại không sao cả, còn tôi thì lại bị cấm chừng trong cục cảnh sát. Thế này thì có khác gì ngồi tù đâu. Triệu Ngọc xòe tay nói. Ai bảo, tôi cũng bị cấm ra ngoài cơ mà. Lúc trước chỉ là vì vội vã bắt tội phạm, nên quên mất thôi. Cứ chờ xem, phòng đặc cần sẽ lập tức gọi điện đến đấy. Kết quả cứ như ứng nghiệm vậy. Triệu Ngọc còn chưa nói xong thì điện thoại đã lập tức vang lên. Sau khi nhấn nghe, giọng của sếp Lê Tịnh vang lên. Triệu Ngọc, chúc mừng nhé, ngài thám tử lại phá được vụ án mới rồi. Triệu Ngọc lúng túng cười. Ôi, cảm ơn, cảm ơn. Thực lực của tôi không cho phép. Đã nói là phá án trong 2 ngày rồi, không ngờ lại chỉ mất 1 ngày đã xong. Thật là ngại quá. hổ thẹn quá đi. Sếp Lê Tịnh vốn luôn nghiêm túc, ít nói cười, cũng bị cái da mặt dày của Triệu Ngọc chọc cười. Triệu Ngọc à, anh thật đúng là tự kỷ. Không phải anh đã nói dù không ra ngoài cũng có thể phá án ư? Tại sao vẫn đi ra ngoài thế? Anh có biết anh đã khiến các anh em khó khăn đến thế nào không? Triệu Ngọc áy náy. Thật ngại quá, thật là ngại quá. Tôi nhất thời hưng phấn quá nên quên béng mất. Thật sự là tôi quên mất. Được rồi, nể tình quan hệ giữa chúng ta, tôi sẽ không đi so đo với anh làm gì. Tôi vẫn nên nói cho anh một tin tức tốt trước. Đồng bọn của sát thủ đã bị chúng tôi tìm ra rồi. Bọn chúng quả thực đến từ tổ chức Dạ Xoa. Triệu Ngọc hưng phấn. Ồ, thật à? Có mấy đồng lõa thế? Chỉ có một thôi. Vợ con của tài xế xe tải hẳn là đã chết trong tay người này. Triệu Ngọc chậc lưỡi. Hẳn. Nói như vậy tức là vẫn không thể bắt được người sống à? Đúng vậy. Sau khi người của chúng ta bao vây hắn, hắn đã lập tức uống thuốc độc tự sát. Nhưng mà thông qua thiết bị của hắn ta để phán đoán thì vụ ám sát lần này chỉ có hai người bọn chúng mà thôi. Triệu Ngọc mừng rỡ. Cho nên bây giờ chúng tôi an toàn rồi à? Ừ, vẫn nên cẩn thận hơn mới được. Càng là vào thời điểm thế này thì càng nên giữ cảnh giác. Tôi biết rồi, tôi sẽ tận lực không hành động phô trương. Đề nghị của tôi là nếu vụ án đã được phá rồi thì hãy giao công việc xử lý hậu kỳ cho cục cảnh sát địa phương đi. Những nơi công cộng đó không thích hợp với anh đâu. Anh hãy sống rú rú trong nhà đi. Tôi nhận lời đề nghị của cô. Cuồng thám tôi đây vẫn luôn bề bộn, chưa bao giờ thích xuất đầu lộ diện cả. Bằng không, bây giờ tôi đã sớm trở thành thám tử đệ nhất thế giới rồi. Cô nói xem có phải không? Điện thoại bị đối phương dứt khoát cúp luôn. Triệu Ngọc nhìn điện thoại của mình. Không ngờ lại tắt cuộc gọi của tôi. Khuế miệng tỏ ra đắc ý. Thật không ngờ Phong Đặc Cần quả nhiên danh bất hư truyền, trong thời gian ngắn như vậy mà lại tìm được đồng lõa, giải trừ hậu hoạn của mình. Đây đúng là song hỷ lâm bồn. À nhầm, song hỷ lâm môn mà. Nhận được tin tức này, Triệu Ngọc vốn luôn căng thẳng mới được thả lỏng không ít. Ai cũng nói Dạ Xoa lợi hại, bây giờ xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Chẳng lẽ bởi vì trong trận chiến ở cao ốc Phú Hào, mình đã xử lý hết nhân vật châu bò của Dạ Xoa rồi ư? Tịch Mộng Na dường như đã nghe ra điều gì, nhanh chóng đến hỏi. Triệu Ngọc, thế nào? Thế nào rồi? Cấp trên nói gì thế? Có phải tôi có thể đi ra ngoài rồi không? Triệu Ngọc thuận miệng nói. Cấp trên nói là đang giai đoạn nguy hiểm, chúng ta không thích hợp ở đây, tiếp tục làm công tác kết án. Vậy nên, rời khỏi đây sớm đi. Tịch Mộng Na thất vọng. À, rời khỏi đây thì đi được đâu chứ? Nếu không phải loại bỏ được uy hiếp, thì chúng ta sẽ luôn phải sống trong sợ hãi. Triệu Ngọc tự tin cười nói. Tôi nói rồi, có tôi đây, đừng lo lắng nhiều nữa. Tối nay chúng ta đúng là nên đi ăn mừng. Tiểu Thôi. Hắn ngoắc tay nói với Thôi Lệ Châu. Đặt một nhà hàng cao cấp đi, đêm nay tôi mời, gọi cả nhóm đội trường thi nữa. Nhiều ngày qua, tất cả mọi người đều vất vả rồi. Thôi Lệ Châu hưng phấn vỗ tay. Á, quá tuyệt vời, tôi biết ở Côn Dương có một nhà hàng ăn rất ngon, tôm hùm cua đều nặng ít nhất 2,5 cân trở lên đấy. Oh yeah! Đoàn người Nhiễm Đào lập tức hưởng ứng, bên trong văn phòng lập tức tràn đầy vui vẻ phấn chấn. Triệu Ngọc nhỏ giọng than thở một câu. Hờ, ít nhất 2,5 cân trở lên à? Tôm hùm cua mà nặng ít nhất 2,5 cân, chẳng phải dễ nghẹn chết à? Rồi xoay người đi tới gần Miêu Anh, nói cho cô những lời Lê Tịnh vừa nói. Miêu Anh nói. Thế thì quá tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể thả lỏng một chút. Anh yên tâm, em sẽ lập tức xin Tổng cục Hình sự giao hết công tác thẩm tra xử lý hậu kỳ của 3 vụ án cho Cục Cảnh sát địa phương. Triệu Ngọc thở ra một hơi, đưa tay đặt lên vai tiểu thư Miêu nói. Lần này thì anh không đùa đâu. Miêu Miêu à, sau khi rời khỏi Nam Vân, anh không muốn về sớm. Hay là chúng ta đến nơi nào gần đây có phong cảnh đẹp để nghỉ ngơi đi. Không bằng đi Quế Châu chơi. Anh chưa đến Ly Giang lần nào cả. Triệu Ngọc đang cao hứng phấn chấn nói thì điện thoại của hắn lại vang lên. Lúc này người gọi cho hắn lại là một chuỗi dãy số lạ. Thấy thế Triệu Ngọc đành phải đi đến góc phòng để nhấn nghe điện thoại. Alo. Sau khi chào hỏi, một giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. Triệu Ngọc chỉ nghe được vài giây, sắc mặt chậm rãi thay đổi. Tập 391 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe những vụ án tiếp theo nhé.